ra phi trường. Này người tình của tôi, giờ bước lên căn phòng nhỏ một thời im vắng, lấy chiếc bóng làm người tình cùng đi về bên ấy. Trôi mãi còn đâu anh ơi, còn đâu mà mong chờ từng ngày. Người đi lang thang tìm vui mà sao đi lang thang.